Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170, hư kiếm. Thật kiếm, lợi kiếm, đao của ngươi là không tệ. Đáng tiếc đi lầm đường. Phương Thành một bên lắc đầu. Trường kiếm trong tay một kiếm mau hơn một kiếm. Phảng phất một chiều lại một chiều sóng biển hướng phía Tống Khuyết đánh tới. Tống Khuyết lạnh rên một tiếng. Thiên đao sắc bén đao phong đem kiếm chiều lần nữa đánh nát. Ta nói, ngươi đi lầm đường. Thiên đao chính là dũng cảm tiến tới đao. Ngươi một mực phòng thủ làm cái gì? Đao đều không luyện đến phần cuối. Lại đi học nhân ra học cái gì kiếm? Ngươi nói ngươi có phải hay không lòng quá tham? Thủ lâu tất mất, thiên đao tên, tuy là thiên hạ biết rõ, bên ngoài tài năng tuyệt thế phía dưới, càng là bỏ mình không biết bao nhiêu giang hồ hảo thủ. Nhưng đó là trước kia Tống Khuyết, cái kia chân chính Tống Khuyết. Bây giờ người chơi, mặc dù Tống Khuyết võ nghệ cùng ký ức, lại mất dũng cảm tiến tới hồn nhiên, tự nhiên cũng liền mất đi thiên đao ý cảnh cùng sắc bén. Keng, nhất thanh thúy hưởng, đao kiếm bộ dạng phanh, Tống Khuyết đến phía sau một bước, chỉ cảm thấy cánh tay mình một hồi tê dại, vô hình cương khí giao phong, tầng tầng khí lãng cuồn cuộn, nhưng chỉ là sát na, hai người lần nữa xa nhau, thiên đao trường kiếm mỗi người lui, vừa rồi một đao kia, Tống Khuyết tự nhiên cảm thấy mình cùng Phương Thành chênh lệch. Không phải võ công tinh diệu, mà là một viên vũ giả chi tâm. Sắc mặt tái nhợt, Tống Khuyết trong tay thiên đao hơi rũ xuống. Các hạ thử xem, Tống Mỗ tự nghĩ ra thiên đao địa kiếm a. Đột nhiên, ngăm đen vừa dày vừa nặng đao phong lần nữa. Lộ ra khiến người ta không dám tin tưởng là bén đao phong. Mà Tống Khuyết tay trái, dĩ nhiên xuất hiện một bả tử sắc trường kiếm sắc bén. Nhưng mà, Phương Thành chỉ là ung dung cười, chiếu miêu họa hổ, chẳng ra cái gì cả. Nói, Phương Thành vươn ra tay trái của mình, hướng phía Tống Khuyết ngoắc ngón tay. Tống Khuyết tâm đã rối loạn, loại này cơ hội, Phương Thành làm sao có thể đủ thả qua. Tống Khuyết hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt. Không chỉ có như vậy, không khí chung quanh hắn cũng bắt đầu vặn vẹo lưu vòng vo. Phải liêu mạng, thành thiên thượng trăm cái khí hoàn đem Tống Khuyết quanh thân đều bao trùm ở. Thiên đến địa kiếm đệ nhất thức, đao kiếm ngược lại loạn, nạp mạng đi, hỗn độn kiếm quyết đệ nhất thức, hư kiếm. Đúng lúc này, một cổ vô hình không giả phiêu miểu kiếm ý đem Tống Khuyết quanh thân bắt đầu bao vây lại. Một chiêu này là Phương Thành đem thái cực quyền kiếm tinh nghĩa dung hợp, kết hợp Phật môn chú ý, sau đó đan vào đến rồi hỗn độn kiếm quyết trong nhất chiêu. Coi trọng nhân quả, coi trọng thuận theo vô vi, lại độ nhân cực lạc nhất chiêu. Mà nhất chiêu đã vượt ra khỏi trương tam phong thuần túy thái cực ý cảnh. Khí tức du tẩu trong lúc đó, không ngừng hấp nhiếp thiên tinh khí, hướng phía Tống Khuyết áp xúc xuống phía dưới, mà Tống Khuyết thì là một đao chém vỡ một đạo khí tức. Một kiếm đâm thủng một đạo khí tức, nhưng hắn cương khí trên người, thì bị lấy phiêu miểu hư vô khí tức, không ngừng thu lấy, sau đó lại sinh ra thành mới khí tức. Như vậy, không ngừng tuần hoàn, vô cùng vô tận. Không ngừng không nghỉ, không đem trong cơ thể hắn khí lực hút khô không phải bỏ qua. Mà Tống Khuyết, hiện tại chỉ có thể hướng lướt ngang mở, kéo đao tật quét, lại cầm kiếm chém. Tuy là thiên đao mỗi một bộ phận đều biến thành chế địch biến hóa địch công cụ. Từ từ hàng kiếm điển biến thành địa kiếm cũng đầy đủ sắc bén. Đao phong, thân kiếm. Dùng đến từ bất luận cái gì làm người ta không chút suy nghĩ qua phương thức. Đem khí tức từng đạo đánh nát, nhưng cuối cùng là tổn hao hơn phân nửa cương khí. Thấy mình mật như mưa rào, không khe không vào, thủy ngân chảy vậy, dĩ hư hoàn thực, nhất chiêu hư kiếm bị Tống Khuyết phá. Phương Thành cũng không có qua nhiều ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết, đối phương tuy là mất Tống Khuyết nhuệ khí, nhưng truy cứu có Tống Khuyết nội tình. Vì vậy, đang ở Tống Khuyết đem chiêu thứ nhất phá hỏng lúc, hỗn độn kiếm quyết đệ nhị thức tiếp theo mà đến. Đầy trời khí tức vỡ vụn giật tản ra ngoài, nguyên khí bị một thanh giản dị không màu mè trường kiếm hấp dẫn, hội tụ thành một đạo bàng bạc kiếm khí. Chiêu này kêu là làm thật kiếm, cùng hư kiếm tương phản. Kiếm khí của hắn ngưng kết đến rồi hầu như trở thành chân chính thật kiếm. Mà kiếm khí chất dinh dưỡng chính là bị chém vỡ hư kiếm khí tức, cái gọi là nhân quả. Âm dương chính là như vậy, tựa như hiện tại, Tống Khuyết phá hỏng hư kiếm khí tức, chính là tại bang trợ Phương Thành xúc thế, không có đao kiếm chém vỡ tất cả khí tức. Phương Thành muốn phát huy ra thật kiếm, nhất định phải tiêu hao chính mình cương khí đi tụ tập kiếm khí. Vậy khẳng định là không cách nào cấp tốc như vậy, nhanh chóng xử xuất như vậy bàng bạc một kiếm. Tương đối, cùng hư kiếm hư vô phiêu miểu so sánh với, thật kiếm cường đại cũng không phải là bàng bạc kiếm khí, mà là để cho địch nhân hành động hoàn toàn rơi vào đối thủ chỉ trường giữa cảm giác vô lực. Đây là đoạt tâm thần người nhân quả kiếm pháp, mà hiểu thấu đáo môn này kiếm pháp, cũng may mà Thạch Chi Hiên bất tử pháp ấn, cùng với bát sư ba, mông xích hành tinh thần công pháp. Lúc này, Tống Khuyết sắc mặt đại biến, nhưng cả người như trước dường như ngọc thạch một loại pho tượng. Lúc này, Tống Khuyết đã đem chiến đấu giao cho bản năng, giao cho trong tiềm thức, chính là cái kia Tống Khuyết đem trường kiếm tung, thiên đao quẹt làm bị thương hư không, ánh đao lòe lòe, thiên địa khí sơ xác tiêu điều toàn tập bên trong đến đao phong chỗ. Bầu trời tinh nguyệt lập tức ảm đạm phai mờ. Phương Thành ánh mắt sáng quắc, hắn cũng nhìn thấu lúc này Tống Khuyết bất đồng. Ngoạc kép, chẳng lẽ nói đoạt xá không đủ hoàn mỹ, Tống Khuyết ý thức còn có tồn tại? Nhìn lúc này thiên đao phảng phất trở lại đỉnh phong một dạng, Tống Khuyết trong tay trường đao càng là ô ô phát sinh chiến minh tiếng, phảng phất tại hoan hỉ chủ nhân trở về một dạng. Lúc này, thiên đao giống như sống lại vậy, từ có đủ linh giác tìm kiếm đối thủ. Tống Khuyết trong con ngươi cũng mất một tia ánh sáng, phóng Phật là ở bị người thao túng, đờ ra một dạng, nhưng huơi ra mỗi một đao, rồi lại hoàn mỹ hợp thiên địa lý lẽ, liền như cùng Tống Khuyết thân thể, là do đao kéo, đã tự nhiên lưu loát, lại như chim bay ngư du, hồn nhiên không tì vết, đặc sắc tuyệt luân, ngươi đã trở về. Phương Thành đột nhiên mở miệng hỏi, đúng vậy, không lâu sau, chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, ta hy vọng có thể cùng ngươi cao thủ như vậy so chiêu, mời cần phải giết ta. Đối diện Tống Khuyết trong con ngươi làm như khôi phục một tia thần thái, ta biết rồi, tứ huyền môn môn chủ Phương Thành, mời thiên đao dạy học. Phương Thành đột nhiên đứng chắp tay, giả triệu kiếm phong hướng phía trước thi lễ một cái. Thiên đao, Tống Khuyết, cương nghị vô cùng thanh âm từ Tống Khuyết trong miệng nói ra. Tống Khuyết tiên phát nhiều người, đao của hắn vốn là cùng Độc Cô Cầu bại kiếm nhất dạng, hữu khứ vô hồi, hữu tử vô sinh. Lúc này Phương Thành hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trường kiếm cũ kỹ vòng quanh thiên đao liền nghênh liễu thượng khứ, hỗn độn kiếm quyết đệ tam thức lợi kiếm lớn. Phương Thành trong tay trường kiếm cũ kỹ nhất thời một hồi khinh minh, sau đó ở Tống Khuyết khó tin dưới ánh mắt, một kiếm đem thiên đao ửu hắc đao tiêm cắt xuống. Một chiêu này là cái gì? Đối mặt ngắn một đoạn thiên đao, Tống Khuyết diện vô biểu tình, nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Một màn này đã siêu việt chính hắn nhận thức. Ở ta hướng vô số lần lúc đối địch,